Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này Hứa Lão Thái Thái không thích nghe. Bà ấy tức giận đùng đùng, giữa mi này mang ba phần tức giận. Lúc sáng ngươi đến, ta đã nói để ngươi cùng tức phụ lão nhị về lo việc nhà mình. Là ngươi nhất định muốn ở lại giúp đỡ. Bây giờ lại ở đây nói lung tung, ta thấy ngươi không phải không thích Hứa Tiền Thị, mà là không thích lão bà tử là ta này, cố ý kiếm chuyện với ta đúng chứ? Châm chọc người khác không ngờ lại chọc phải mẹ chồng. Sắc mặt của Mã A Muội hiện vẻ lúng túng. Mẹ chồng, con không có ý đó, nàng ta cũng không muốn đến, nhưng nhà lão nhị đều đến rồi, tướng công mình cũng đến rồi. Chỉ có nàng ta không đến, đến lúc đó ở trong thôn, còn không biết thêu dệt nàng ta như thế nào nữa. Tiền Mộc Mộc lần này ngủ nướng, ở trong thôn sợ là chưa đến 2 ngày, lời đồn đại đã truyền khắp thôn, đến lúc đó nàng ta chỉ cần ngồi xem trò cười là được. Nghĩ đến chỗ này, ý cười đắc ý trong mắt Mã A Muội có thế nào cũng không che giấu được. Tiền Mộc Mộc liếc nhìn một cái, cũng không lên tiếng. Hứa lão đầu ho khan 2 tiếng, nói lời hòa giải, được rồi, đừng đứng không ở đó nữa. Làm việc cả buổi sáng, cũng nên ăn cơm nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Một nhà, gia trạch không yên, vạn sự không thịnh, loại cãi nhau nhỏ này, cũng phải do lão gia hỏa như ông ấy đứng ra giải quyết. Ai? Khi nào nhà này mới có thể tụ tập lại đây? Hứa ra cuối thôn, trong gian chính và trong viện, để riêng 2 chiếc bàn, không nghĩ tới sẽ có người đến giúp. Tiền Mộc Mộc vội vàng xào thêm 2 món, lại bảo Hứa Gia Liên đi gọi hài tử của 2 nhà Hứa Văn Lợi và Hứa Văn Hòa cũng cùng đến ăn cơm. Này mới người lớn ăn cơm, tất nhiên cũng nên gọi tiểu hài nhi đến. Dù sao cũng không thiếu 1-2 đôi đũa. Chẳng qua Lưu Tiểu Hoa cũng không đến, nói là không yên tâm với người nằm bệnh trên giường ở nhà. Lưu Tiểu Hoa vốn đã có triệu chứng bệnh ho lao truyền nhiễm. Tiền Mộc Mộc đang đau đầu không biết phải làm sao, thấy người chủ động nói không đến ăn cơm, nàng thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ở đây quy định nam nữ chia bàn, người nhà mình vốn dĩ không cần phải chia bàn, nhưng nghĩ đến Tiền Mộc Mộc là quả phụ, không muốn để người ngoài truyền ra những lời đồn đại, vẫn chia ra ngồi riêng. Hứa lão đầu dẫn 2 nhi tử, cùng với các tiểu bối ngồi trong gian chính. Hứa lão thái thái lại dẫn 3 nhi tức phụ, cùng mấy tôn nữ, ngồi trong viện, làm việc cả buổi trưa. Mọi người đều mệt nhoài, ngồi trước bàn ăn. Đập vào mắt toàn là những món ngon miệng. Vân Mộng Hạ Vũ mọi người cũng không câu nệ, mở ra bụng ăn uống no nê. Một nén hương trôi qua, món ăn trên đĩa càn quét sạch sẽ, mọi người vẻ mặt thỏa mãn, tự tìm chỗ riêng nghỉ ngơi. Đến cả Mã A Muội cũng không kiềm được mà ăn thêm 2 bát, đánh một cái ợ to, xoa xoa sờ cái bụng tròn vo căng phồng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng tay nghề nấu ăn của Tiền Mộc Mộc còn rất tốt. Lưu Tiểu Hoa đúng là ngu ngốc, vì người bệnh nằm trên giường mà đến cơm cũng không ăn cơm đã chạy về hầu hạ. Hứa lão thái thái thân thể nghỉ ngơi, miệng vẫn không ngừng. Tứ nhi tức phụ, phán đệ nhà ngươi năm nay cũng 14 tuổi rồi chứ? Nghe bà cụ hỏi về Hứa phán đệ, Mã A Muội ngồi thẳng người. Vâng, nhà đầu này đến kỳ muộn, khoảng thời gian trước vừa mới đến, con đang suy nghĩ nói ra. Trước mặt trưởng bối, nữ hài nhi lần đầu tiên đến kỳ sẽ biểu đạt uyển chuyển, để thể hiện sự tôn trọng với trưởng bối. Hứa lão thái thái gật đầu, nhà đầu đó nhìn rất gầy, bình thường ngươi cũng nên hầm gà gì đó để bồi bổ cho con bé. Đừng tiết kiệm chi ly từng chút lương thực đó. Hứa phán đệ ở trong mấy tôn nữ của bà ấy, tính tình hướng nội nhất, bình thường chẳng nói câu nào, như người câm, ra ngoài làm việc, cái đầu kia cũng cúi thấp đến mức không nhìn thấy mặt. Hầm gà, chính nàng ta còn không nỡ ăn. Mã A Muội kéo kéo khóe miệng. Bình thường đều hầu hạ thịt cá đầy đủ. Đúng thật kỳ lạ, cũng không biết tại sao nó vẫn không thêm thịt. Hứa Phán Đệ cúi đầu đang giúp dọn dẹp bát đũa. Động tác trên tay cứng đờ, đầu càng cúi thấp hơn nữa. Tiền Mộc Mộc ở bên cạnh, thu cảnh này vào đáy mắt, nhìn vào cánh tay gầy đến mức da dính chặt vào xương kia. Này cũng gọi là hầu hạ thịt cá đầy đủ sao? Hứa Lão Thái Thái nói rồi lại nói. Chuyển sang chuyện khác, nghe thấy chuyện đồn đoán trong thôn, Mã A Muội lập tức có hứng thú, kéo ghế lại gần xen vào. Phải nói là nghe đến mức say sưa. Tiền Mộc Mộc cũng ngồi yên không động, nghe tin đồn của Lão Thái Thái, thỉnh thoảng đáp lại một hai tiếng. Đồ thừa trên bàn, toàn bộ để cho đám hài tử dọn dẹp. Trong gian chính, cũng truyền ra tiếng nói chuyện. Ngồi một lúc, mọi người đều lần lượt đứng dậy, cầm đồ nghề, đi về phía ruộng. Làm xong sớm, cũng có thể nghỉ ngơi sớm. Đến ruộng thì phát hiện, Lý Hoa cũng cắt được một vùng ruộng nhỏ. Thấy người Hứa ra đến, hắn còn vẫy tay chào hỏi. Mọi người hàn huyên vài câu, sau đó tiếp tục làm việc. Bắt đầu làm, chính là cả chiều, Tiền Mộc Mộc vẫn chuẩn bị một bàn thức ăn theo mùa. Chiêu đãi một đám người lớn, phu thê Lý gia cũng được gọi đến. Ăn cơm xong, tiếp tục ra ruộng làm việc. Ngày mai thùng lớn đập thóc sẽ đến lượt nhà người khác sử dụng, nhưng trong ruộng vẫn còn non nửa thóc, chưa tách hạt. Loại tình huống này, ngoài việc tăng ca làm việc ra, không còn cách nào khác. Làm mãi đến tận đêm khuya mới làm xong hết cả. Trên mặt mọi người đều là vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Tiền Mộc Mộc bưng ra cơm nắm đã làm xong ra, lần lượt đưa từng cái qua. Vất vả mọi người rồi. Thật sự vất vả mọi người rồi. Trước tiên không nói đến Mã A Muội và Lưu Tiểu Hoa, lần này đến giúp là vì cớ gì, nhưng có thể ra sức giúp đến tận khuya như vậy, nói thật nàng rất khâm phục. Hứa Gia Lia ở phía sau xách nửa thùng canh đậu phụ, Hứa Gia Thạch bưng một chồng bát, Hứa Gia Lăng phân chia, Hứa Gia Phục đưa qua, tay trái một nắm cơm, tay phải một bát canh đậu phụ. Lưu Tiểu Hoa hơi ngẩn người, không ngờ đến giúp làm việc lại còn có đồ ăn như thế này. Ngửa đầu uống một ngụm, canh đậu phụ ấm áp trượt vào bụng, cả ruột gan cũng trở nên ấm áp. Vốn dĩ còn không thấy đói lắm, nhưng sau khi uống bát canh này, bụng lập tức cảm thấy trống rỗng. Cắn một miếng cơm nắm, chỉ có vị cơm trắng, rất thanh đạm. Nhưng ăn đến bên trong, thế mà lại còn có nhân, là đậu phụ non ngấm nước sốt. Lưu Tiểu Hoa mạnh mẽ cắn một miếng to, mang theo chút tức giận. Nương nói quả nhiên không sai, Tiền Mộc Mộc luôn giỏi chơi trò thủ đoạn mánh khóe. Nàng ta đến gặt lúa giúp, đúng thật là lựa chọn đúng, nếu không thì nam nhân nhà nàng ta còn không biết sẽ bị câu dẫn như thế nào nữa. Lão nhị Hứa ra uống một ngụm canh đậu phụ, ăn một miếng cơm nắm ăn đến thơm ngon, còn thuận tiện khen Tiền Mộc Mộc và mấy hài tử. Mã A Muội ngồi trên bờ ruộng, trong miệng nhai cơm nắm, trong lòng âm thầm khinh bỉ, nhìn mấy nam hài nhi đi sau M.O.N.G Tiền Mộc Mộc. Không hiểu sao dâng lên cơn bực bội, nhà lão nhị mặc dù cũng có hai nam đinh, nhưng một đứa là ma ốm nửa C, H, E, T không sống nổi. Này ít nhiều gì cũng khiến trong lòng nàng ta cảm thấy có chút an ủi. Nhưng nhà lão đại lại có năm nhi tử. Hơn nữa còn là đứa nào đứa nấy đều khỏe mạnh không đau không ốm. Thật sự là nghĩ đến đã tức. Mạng của Tiền Mộc Mộc không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Ông trời đúng thật là bất công. Chia đều cơm nắm xong, Tiền Mộc Mộc cũng cầm lấy một cái rồi ăn. Đậu phụ áo bột trộn lẫn với cơm trắng quả thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Bưng một bát canh đậu phụ, ngửa đầu uống. Phía không xa, Hứa Văn Lợi bước tới. L. M. cười nói. Đại tàu, thóc mới này rất nặng. Ngày mai ta đến nhà tàu. Chuyển thóc giúp tàu đi. Sức lực của ta lớn lắm đấy. Cách chương.